572, ác độc giáo hoàng. Tự do qua lại bất kỳ một cái nào bình hành thế giới siêu thần khí. Lâm Phong nghe được câu này, một trái tim lập tức nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại mình tại hỏa ảnh thế giới bên trong kinh lịch trải qua, nghĩ đến tạ cả hạ sỉ trịa rộ, vọng nguyệt nhược hương, nghĩ đến xạ rủ tô bi, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tô, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Trong chốc lát, trong lòng của hắn có một loại mãnh liệt cực kỳ nguyện vọng, cái kia chính là nhất định phải đạt được song ngư ngọc bội, lại về một lần hỏa ảnh thế giới. Hắn có rất rất nhiều khúc mắc chưa, không cam tâm cứ như vậy vĩnh viễn ly khai. Thần thánh giáo hoàng đem Lâm Phong biểu hiện trên mặt thu hết mắt, trong mắt lóe ra một tia băng lãnh quan mang. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem che giấu đi. Tiểu gia hỏa, tâm động thật sao? Bất quá, phi thường đáng tiếc, từ khi bở rổ kẻn đô sau trận chiến ấy, song ngư ngọc bội liền mất đi bóng dáng, rốt cuộc chưa ai từng thấy hắn. Lâm Phong trong lòng một trận thất vọng. Ngươi tại sao phải nói cho ta biết những chuyện này quên đến? Lâm Phong cảm thấy được có cái gì không đúng, cảnh giác nhìn xem thần thánh giáo hoàng, hỏi. Hắn cũng không tin tưởng thần thánh giáo hoàng là bởi vì nhìn chính mình thuận mắt, mới đem những vật này nói cho hắn biết. Hắn biết rất rõ, nếu như không phải Long Lăng Thiên còn sống, thần thánh giáo hoàng tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn, liên mi đầu cũng sẽ không nhíu một cái. Tại sao phải nói cho ngươi biết những vật này? Có lẽ là ta quá mức nhàm chán đi. Thần thánh giáo hoàng thở dài, nói, qua nhiều năm như vậy, ta một người cao cao tại thượng, mỗi người đều đối với ta tất cung tất kính, gặp ta ngay cả thở mạnh cũng không dám một thanh. Trên thế giới chỉ có Long Lăng Thiên và Hắc Ám Nghị trưởng hai người có tư cách cùng ta đối thoại, nhưng bọn hắn lại là ta tử địch. Qua nhiều năm như vậy, ta đều nhanh muốn bị nghẹn điên. Thần thánh giáo hoàng hít sâu một hơi, dần dần khôi phục trước đó bộ dáng, nói, ta trước đó nói những lời kia, ngươi cũng có thể tin tưởng, cũng có thể không tin, xem như một cái cố sự tới nghe liền tốt. Lâm Phong im lặng, trong lòng ở phỏng đoán thần thánh giáo hoàng dụng ý thực sự là cái gì. Lâm Phong, đi theo ta, ta lập tức liền đem ngươi cai trị tốt. Thần thánh giáo hoàng vừa cười vừa nói, ta sợ nếu như ta lại không động thủ lời nói, Long Lăng Thiên sẽ phải động thủ đa tạ giáo hoàng. Lâm Phong nói ra, thần thánh giáo hoàng phía trước, Lâm Phong ở phía sau. Bọn họ tiến vào một cái rộng lớn cự đại cung điện bên trong. Tòa cung điện này có cao hơn 10 mét, diện tích thông suốt hơn 500 mét vuông. Trong cung điện, có một cái đường kính thông suốt chừng 10 thước cự đại kim sắc lục mang tinh. Lục mang tinh chính giữa trên không, nổi lơ lửng một cái kim sắc vật thể. Đó là một cái dường như thiên sứ vật thể, ước chừng có khoảng nửa mét độ cao, toàn thân kim sắc, phía sau có 6 cái cánh chim trắng muốt đang nhẹ nhàng vuốt. Một cỗ thần thánh khí tức không ngừng theo kim sắc thiên sứ trên thân tản ra, để cho người ta có một loại không khỏi sùng kính lòng. Cái này chẳng lẽ cũng là phía tây trong truyền thuyết thần thoại thiên sứ? Lâm Phong gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong vật thể, trong lòng ngạc nhiên. Thần thánh giáo hoàng không để ý đến Lâm Phong, hắn một tay đặt ở trên trán mình, tay kia đặt tại chính mình vị trí trái tim, cung kính hướng về không trung trôi nổi thiên sứ cúc không người. Hắn thấp giọng niệm một lần cầu thần chú về sau, mới chậm rãi đứng thẳng người, quay đầu nói với Lâm Phong, nơi này là chúng ta thần thánh giáo đình lớn nhất thần bí địa phương, Quang Minh Thần Điện. Vị này trên không trung nổi lơ lửng, chính là chúng ta thần thánh giáo đình người sáng lập Sơ Đại Nhân ở trở lại Quang Minh Thần Giới thì lưu lại lên đồng dấu vết. Ta rất vinh hạnh. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Ngươi cùng ta tới. Thần thánh giáo hoàng nói, chậm chạp hướng phía lục mang tinh trung ương thiên sứ đi đến. Lâm Phong đi theo thần thánh giáo hoàng sau lưng, hắn giật mình phát hiện, mỗi tiến lên trước một bước, chung quanh thần thánh khí tức liền sẽ càng thêm nồng đậm, tựa hồ chính mình tiến vào một cái ấm áp thần thánh hải dương. Tâm hắn dần dần bình tĩnh trở lại, toàn thân vô cùng buông lỏng, vô số quang chi năng lượng không ngừng theo bốn phía tràn vào thân thể của mình. Ngươi đứng ở lục mang tinh ở giữa nhất, ta thi triển thiên thần chỉ rũ thuật vì ngươi liệu thương. Thần thánh giáo hoàng nói ra. Lâm Phong khoảng cách thiên sứ càng ngày càng gần, hắn cảm giác được trước mắt thiên sứ đã không giống vừa rồi nhìn thấy thì như thế thấp bé, ngược lại trở nên vô cùng cao lớn, tựa như một tòa không thể vượt qua sơn phong. Tại giáo hoàng như là mộng má lún đồng tiền trong lời nói, Lâm Phong kìm lòng không được từng bước một hửa nở dê lên chờ y làm đi đến. Rốt cục, Lâm Phong đi đến lục mang tinh trung ương nhất, thiên sứ chính phía dưới, nàng phát hiện mình thân thể tựa hồ biến thành kim hoàng sắc. Cả người tựa hồ biến thành một đoàn thần thánh năng lượng. Dần dần, trong đầu hắn trống rỗng, nội tâm vô cùng bình tĩnh, sở hữu cảm giác đều biến mất. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, thần thánh giáo hoàng rốt cục nhịn không được lộ ra nụ cười đắc ý, trong lòng yên lặng nói ra, Long Lăng Thiên a Long Lăng Thiên, coi như ngươi lại thế nào cường thế bá đạo, bức bách ta làm tiểu gia hỏa này liệu thương, lại không nghĩ rằng đây cũng chính là ta mong muốn kết quả. Từ hôm nay trở đi, tiểu gia hỏa này chính là ta thần thánh giáo đình ở Đông Phương Đại Ngôn Nhân là, thần thánh giáo hoàng tử vừa mới bắt đầu ngay tại tính kế Long Lăng Thiên cùng Lâm Phong. Chỉ bất quá, hắn đối với Long Lăng Thiên phi thường kiêng kỵ, không dám lộ ra bất luận cái gì chân ngựa, vì vậy mới đối nhiều lần và Long Lăng Thiên tiến hành va chạm và ngôn ngữ giao phong. Sau cùng, hắn giả bộ khuất phục Long Lăng Thiên uy hiếp, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới đối với Lâm Phong tiến hành liệu thương. Mà hết thể này, chính là thần thánh giáo hoàng mong muốn về sau, thần thánh giáo hoàng lại nói cho Lâm Phong rất nhiều kinh thiên động địa đại bí mật, lại đem hai người đồng thời định vị làm một cái thế giới khác người, lặng yên không một tiếng động tan rã Lâm Phong đối với hắn đề phòng, từ đó nhất cử lợi dụng vô cùng cường đại thiên sứ gột rửa Lâm Phong tâm thần, để hắn trở thành trung thành nhất nô lệ và đả thủ. Tiếp đó, thần thánh giáo hoàng chỉ cần chờ đợi Long Lăng Thiên chết đi, hắn liền có thể thông qua Lâm Phong không đánh mà thắng tiếp quản toàn bộ Hoa Hạ, dụng tâm thế ác độc không thể bảo là không lợi hại vĩ đại thiên giới chi thần A-ta, làm ngài ở cái thế giới này trung thành nhất thuộc hạ, khẩn cầu ngài, dùng ngài tinh khiết nhất, thần thánh nhất, sức mạnh lớn nhất, gột rửa đứa bé này tâm linh, để hắn càng tiếp cận thần ý chỉ, trở thành ngài ở trong nhân thế đại ngôn nhân đi một bên ẩn giấu. Đi chú ngữ, giáo hoàng hai tay trên không trung liên tiếp huyện hóa ra mấy cái thủ ấn, từng cái phù hiệu màu vàng nóng hướng về không trung thiên sứ lướt tới. Thiên sứ trên thân kim sắc quang mang bất thình lình đại thịnh, trong quang mang lóe ra, Lâm Phong thân thể biến mất, hoàn toàn hòa tan vào thiên sứ trong thân thể. Hắn y di phục trên người dần dần biến thành cho tàn, thánh khiết thân thể lóng lánh thần thánh quang mang, từng vòng quang mang không ngừng theo đỉnh đầu nàng quán chú mà xuống, gột rửa cùng cải tạo Lâm Phong thân thể, tu bổ hắn vỡ vụn kinh mạch. Nhìn thấy trước mắt kỳ cảnh, giáo hoàng đắc ý cười rộ lên. Hắn biết, từ đó đi qua Lâm Phong sẽ trở nên càng thêm tiềm lực vô hạn, tiến hành tu hành cũng sẽ tiến triển cực nhanh, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ siêu việt hắn và Long Lăng Thiên. Chỉ là, Lâm Phong sẽ trở thành thần thánh giáo đình lớn nhất trung thực tín đồ, trở thành hắn trung thành nhất đả thủ và cấp dưới.